Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Đọc Truyện của Trầm Radio. Và đừng quên vào danh sách truyện để khám phá thêm nhiều truyện hay nữa nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 5 của bộ truyện Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Yêu Em. Nào, chúng ta cùng theo dõi truyện. Chương 21. Lúc này là thời điểm mọi người trở về sau khi mà ăn trưa xong. Dưới lầu ký túc xá, càng ngày thì càng nhiều người ra ra vào vào. Còn có người tò mò hướng bên này mà nhìn qua vài lần. Thẩm ngật tay nói, nghe thấy không, không đồng ý, không cho em đi lên. Lộ Vô Khả nâng rồi hạ mắt xuống, tôi không có trốn anh. Thẩm ngật tay nghe vậy liền cười cười, vậy chuyện lần trước ở tiệm trà sữa là như thế nào? Lộ Vô Khả trầm mặt. Lộ Vô Khả. Thẩm ngật tay nghiêng đầu sang hướng khác, nhả khói thuốc, không để cho cô hít phải mùi khói. Giọng nói của nam sinh trầm thấp vang lên ở đỉnh đầu cô, mang theo tiếng khàn khàn do hút thuốc lá. Có thể vì chưa từng nghe qua anh kêu tên mình nên Lộ Vô Khả có chút không có được tự nhiên. Thẩm ngật tay quay đầu lại, một lần nữa đem thuốc nhét vào trong miệng. Em không xuất hiện ở trước mặt tôi làm thế nào theo đuổi em được? Lộ Vô Khả chống lại ánh mắt của anh một lúc lâu mới quay đi chỗ khác, nhìn cái cây gần đó đã rụng hết lá. Cô nói, vì cái gì anh phải theo đuổi tôi? Thẩm ngật tay cười, cái này em phải tự hỏi chính mình chứ. Anh hút một hơi thuốc, cúi đầu thong thả ung dung mà nhả khói. Rồi sau đó nâng mí mắt lên, trên mí mắt hiện ra một nếp gấp thật sâu, nhìn chằm chằm cô giống như là nhìn chằm chằm một con mồi. Tại sao ông đây lại thích em à? Ánh mắt của Lộ Vô Khả bị anh bắt được, một ánh mắt mạnh mẽ, xâm lược, một ánh mắt an tĩnh, trầm lặng. Lời nói của người kia một chút cũng không có nhẹ nhàng, táo bạo, trực tiếp. Nhìn nhau một lát, Lộ Vô Khả bại trận trước, theo bản năng cắn cắn môi. Thẩm ngật tay từ trước đến nay không phải là chính nhân quân tử gì, nhìn cô cắn môi, ánh mắt tối sầm lại. Lộ Vô Khả ngước mắt liền nhìn thấy ánh mắt này. Thẩm ngật tay bí cô hiểu, vừa nhướng mắt lên lần nữa gặp phải ánh mắt của cô, một chút dục vọng cũng không có thu liễm, càng rỡ vô tư cho cô thấy. Lộ Vô Khả chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Thẩm ngật tay cảm thấy buồn cười, cười một tiếng. Lộ Vô Khả buổi chiều còn có tiết, muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Tối hôm qua ngủ không ngon, nếu như buổi trưa không có nhắm mắt ngủ một chút thì buổi chiều sẽ không có nghe giảng được. Vừa định nói phải đi lên thì Thẩm ngật tay đã mở miệng, được rồi, em đi lên đi. Cô sửng sốt trong giây lát. Thẩm ngật tay giơ tay muốn chạm vào đôi mắt của cô. Lộ Vô Khả hoảng sợ, theo bản năng lùi một bước nhỏ về sau. Thẩm ngật tay ngừng ở giữa không trung, nhướng mày hạ tay xuống. Anh nâng nâng cằm hướng đôi mắt của cô hỏi, không ngủ ngon à? Quầng thâm dưới mắt của Lộ Vô Khả thật ra thì không nặng lắm, chính là da quá trắng thoạt nhìn mới cảm thấy rõ ràng. Thẩm ngật tay chật lưỡi nói, cô da trắng thật như sữa bò đều có thể uống được. Nghe lời này cũng không có một chữ đứng đắn. Lộ Vô Khả dời mắt, anh để cô đi vào, cô lại không nói với anh lời nào, một lời chào hỏi cũng không, hướng thẳng ký túc xá mà đi. Làm sao anh có thể không biết một chút suy nghĩ này của cô chứ? Cười cười, chờ cô đi vào, anh mới dập tắt thuốc, tay cắm vào trong túi, xoay người rời đi. Khi Lộ Vô Khả trở lại ký túc xá, Vu Hi Nhi tối hôm qua một đêm không về đã trở lại. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, đang kiễng chân trước gương đắp mặt nạ. Lúc mà Lộ Vô Khả đi vào, Vu Hi Nhi từ trong gương thấy, nhìn cô một cái, đã về rồi. Lộ Vô Khả đem túi sách của mình đặt lên trên bàn, hỏi cô ấy ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vu Hi Nhi đang đắp mặt nạ nên là không dám cử động mạnh, nói có chút không rõ. Không biết ăn một đống gì, sánh ngang với đồ ăn căng tin hay, khó ăn muốn chết. Căng tin hay của trường học được sinh viên chọn ra là căng tin có đồ ăn khó ăn nhất, không gì sánh nổi. À Thích mới vừa vào học lúc ấy, mỗi ngày mắng căng tin này là căng tin dành cho heo, mỗi lần mắng trường luôn lôi theo căng tin. Lộ Vô Khả thuận miệng hỏi cô ấy một câu, ăn cái gì? Vu Hi Nhi nói, cậu tin không, một người đã đầu 30, ngày ngày giống như là hòa thượng ăn chay, cháo trắng, rau xanh, các loại hầm canh, chỉ kém trực tiếp uống nước lã. Lộ Vô Khả nghe xong lời này chỉ có một ý nghĩ, da người nọ có phải là rất đẹp có đúng không? Vu Hi Nhi nghi hoặc, sao mà cậu biết? Lộ Vô Khả không nói nên lời, ăn theo kiểu ấy bảo sao mà da dẻ không có đẹp chứ. Vu Hi Nhi lẩm bẩm, không đẹp, không đẹp bằng cậu, xấu muốn chết. Ngữ khí vừa nghe chính là còn tức giận. Nhưng so với hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, lúc ấy thất tình đê mê, Phù Hy Nhi gần đây thì tâm trạng rõ ràng là tốt hơn không ít, đều có tinh thần mắng người. Lộ Phu Khả ngồi xuống bàn học, Phù Hy Nhi thấy tư thế vậy, hỏi cô, thời gian nghỉ trưa ít như vậy, cậu còn muốn học bài à? Không có, nằm sắp ngủ một lát, sao không lên giường đi? Cả buổi sáng đến giờ thì quần áo không có sạch sẽ cho lắm. Phù Hy Nhi dùng đầu ngón tay ấn ấn mặt nạ. Cậu có thói quen sạch sẽ sao? Lộ Phu Khả không nói gì, nằm trên bàn ngủ. Cô ngủ không lâu, tỉnh dậy đã là thời điểm Tưởng Thanh đã trở lại. Tưởng Thanh là người chăm chỉ nhất trong ký túc xá này. Trong giờ nghỉ trưa ít ỏi, cô ấy còn có thể ngồi vào bàn đọc sách, học bài. Lộ Phu Khả nằm trên bàn một lát mới đứng lên. Cũng không biết Tưởng Thanh có đang đọc sách hay không. Cô có động đậy một chút, cô ấy liền phát hiện. Lộ Phu Khả vừa mới đứng dậy, cô ấy đã quay đầu nhìn Lộ Phu Khả. Dậy rồi à? Lộ Phu Khả dụi mắt, gật gật đầu. Ừ, dậy rồi. Cô đi ra ngoài phòng tắm, ở ban công rửa mặt. Phù Hy Nhi ở bên ngoài hút thuốc, nghe điện thoại. Giờ nghỉ trưa ở trường học so với bình thường thì yên tĩnh hơn một chút. Lộ Phu Khả vào phòng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học. Thu dọn được một nửa thì Tưởng Thanh ở giường bên cạnh ló đầu qua, dò hỏi cô. Phu Khả, cậu gần đây còn đi làm ở quán bar sao? Lộ Phu Khả bỏ sách vào trong túi, nghe vậy liếc nhìn cô ấy một cái. Ừ, Tưởng Thanh gật gật đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lộ Phu Khả hỏi cô ấy, sao vậy? Tưởng Thanh cười với cô, lắc đầu. Không có chuyện gì, chỉ là đang suy nghĩ xem có nên đi làm như cậu hay không. Dù sao thì bình thường thỉnh thoảng cũng không có chuyện gì làm. Cậu cảm thấy như thế nào? Lộ Phu Khả cho cô ấy gợi ý, có thời gian với sức khỏe là được. Tưởng Thanh nói, nhưng mình là cảm thấy con gái đi quán bar không có an toàn. Khoảng thời gian trước, ở ngoại thành phía đông, bên kia có quán bar, không phải đã xảy ra chuyện sao? Nơi mà Lộ Phu Khả làm việc không phải là ở ngoại thành phía đông, nhưng xác thật, hiện tại dưới hoàn cảnh cô gái một mình đi quán bar không quá an toàn. Cô suy nghĩ một chút nói, nên mới nói con gái ý thức phòng bị mạnh một chút, phiền toái sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng vậy thật, Tưởng Thành nói, bất quá chỉ sợ phản nhất, cậu muốn đổi công việc ở quán bar kia không? Cái này có chút quá giới hạn, không giống phong cách bình thường của Tưởng Thanh. Lộ Phu Khả nâng mắt, cũng không biết từ khi nào Phù Hy Nhi đã gọi điện thoại xong, cuộc trò chuyện của các cô phỏng chừng cô ấy ở ban công cũng nghe thấy. Nè, Tiểu Thanh Tử, lá gan của cậu sao lại nhỏ như vậy? Cô ấy dựa lưng trên lan can ban công, nhìn vào phòng. Hiện tại quản lý quán bar cũng rất được, cậu đừng có đi một mình, lúc mà uống rượu nhảy disco thì cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì đâu. Còn có nữa, Phù Hy Nhi nhìn về chỗ của Lộ Phu Khả nâng nâng cằm. Lộ Phu Khả là đi làm, là người của quán bar, càng không thể có việc gì. Cậu như thế nào giống như là mẹ cô ấy thế? Tưởng Thanh có hơi ngượng ngùng. Không có, mình chỉ là nhắc nhở cô ấy thôi. Không có gì phải nhắc nhở cả, mình thấy cô ấy so với cậu còn cẩn thận hơn. Phù Hy Nhi dập tắt điếu thuốc từ bên ngoài đi vào. Lộ Phu Khả, cậu đi phòng mấy? Lộ Phu Khả buổi chiều có 2 tiết, sách vở sớm đã thu dọn xong, chuẩn bị ra cửa. Phòng 2. Phù Hy Nhi cũng đến phòng 2 đi học, đi qua lấy túi của mình. Cùng nhau đi đi. Được. Hai người cùng nhau đi ra cửa. Giống như là bắt đầu từ ngày nọ, cuộc sống sinh hoạt của Lộ Phu Khả thường xuyên xuất hiện bóng dáng của Thẩm Ngật Tây. Từ không quen biết đến quen biết, bây giờ mỗi ngày cơ hồ đều sẽ thấy mặt nhau. Thẩm Ngật Tây giống như là quyết tâm muốn theo đuổi cô. Sáng sớm hôm nay lại là môn tư tu, Lộ Phu Khả đem A Thích từ trên giường túm dậy cùng nhau đi học. Môn này, Lộ Phu Khả từng cùng Thẩm Ngật Tây đổi vị trí, sau thì rốt cuộc cũng không có đổi về lại chỗ cũ. Thẩm Ngật Tây cũng không biết đi chỗ nào tìm người, mỗi lần đều có người giúp anh đi học ngồi chỗ của Lộ Phu Khả để phòng ngừa điểm danh. Nhưng thật ra A Thích từng có nghe Tề Tử Minh trước mặt nói qua, hắn nói nếu là Thẩm Ngật Tây, anh mới lười quản chuyện điểm danh hay là không điểm danh, sẽ không gọi người giúp anh đi học. A Thích nói tính ra thì anh còn có lương tâm, bằng không thì Lộ Phu Khả học kỳ này sẽ xong đời. Tối hôm qua, A Thích theo dõi phim tới 3-4 giờ sáng, hiện tại thì đôi mắt đều không có mở lên được, vào phòng học liền nằm dài trên bàn mà đi ngủ. Còn khoảng 4-5 phút mới vào học, Lộ Phu Khả nhàn rỗi không có việc gì làm, lấy bút trên giấy vở, đô đô, vẽ vẽ. Lúc mà theo bản năng lại muốn chơi caro, ngồi bút liền dừng lại. Qua một lát cô lấy bút xóa, xóa đi, vợ nhét vào học bàn. Chuông thật, chợt reo lên, giáo viên đi vào quét mắt nhìn quanh phòng học, thấy học trò còn chưa có tới đông đủ, ở trên bục giảng lẩm bẩm, lầm nhầm. Như thế nào còn nhiều bạn chưa tới vậy? Chưa rời giường sao? Lời này mới vừa nói xong, ở cửa liền có người bước vào phòng học. Một trận gió từ ngoài cửa thổi vào khiến cho Lộ Vô Khả lạnh cả người. Cô theo bản năng xoa xoa cánh tay. Tiếng cười nói của các nam sinh bị gió cuốn thổi qua. Lộ Vô Khả đang xoa xoa cánh tay liền dừng lại. Người nọ tiếng cười rầu rĩ từ trong lòng ngực tràn ra, mang theo vẻ lười biếng. Lộ Vô Khả nâng mi lên rồi hơi rũ xuống. Hôm nay Thẩm Ngật Tây tự mình đi học. Lộ Vô Khả ngồi chỗ này chung quanh đều là chuyên ngành tự động quá máy móc. Tề Tự Minh bọn họ mấy người là một lớp, ngồi ở hàng phía trước Lộ Vô Khả. Lúc mà từ lối nhỏ đi ngang qua bên người của Lộ Vô Khả, Tề Tự Minh nhìn cô không biết cùng Thẩm Ngật Tây nói gì vui đùa, bị Thẩm Ngật Tây đạp một cái cười mắng. Cút! Tề Tự Minh cười, né tránh, một chân bước vào chỗ ngồi. Lộ Vô Khả không nâng mắt, Thẩm Ngật Tây hẳn là trụ mắt nhìn cô một cái. Đôi mắt thấy anh hình như là tay bỏ trong túi đi sang chỗ khác, còn chưa phản ứng lại thì cửa sau phòng học đã bị người đá đóng vào. Gió cũng không có thổi đến bên cô nữa. Lộ Vô Khả tay đang viết từ phần tiếng Anh dừng lại. Thật mau người nọ đã đi tới, cũng không dừng lại ở bên người cô, ngược lại dừng ở chỗ của A Thích. A Thích mới vừa bị Tề Tự Minh bọn họ vào cửa ồn ào một trận đã tỉnh, đang ngửa đầu uống nước. Các cô ngồi vị trí gần cuối lớp, Thẩm Ngật Tây đứng tại chỗ ngồi phía sau của A Tích. Bạn học tốt xấu cũng đã hơn một năm làm bạn học cùng lớp, tuy rằng chưa nói chuyện quá mấy câu nhưng mà A Tích đối với giọng nói này rất quen thuộc, thiếu chút nữa bị sặc nước. Cô nàng nuốt xuống một ngụm nước sau quay đầu nhìn Thẩm Ngật Tây. Làm sao vậy? Thẩm Ngật Tây nâng cằm hướng chỗ ngồi phía trước chỉ. Đổi chỗ ngồi. A Tích vẻ mặt ngốc. Hả? Cô ấy cho rằng Thẩm Ngật Tây muốn đổi về là chỗ cũ, chỉ về phía của Lộ Vô Khả. Cậu có phải hay không nhớ lầm? Cậu muốn ngồi chỗ này có đúng không? A Thích nói xong lại nghe thấy anh đáp. Biết. Cô ấy càng nghi hoặc, liền thấy Thẩm Ngật Tây hướng Lộ Vô Khả bên cạnh nâng nâng cằm. Chỉ một động tác, không cần nói cũng biết. Phía trước, Tề Tư Minh bọn họ vẫn luôn nhìn lại bên này, nhìn đến nơi này bắt đầu giở trò ồn ào. A Thích lanh lẹ, sao có thể không hiểu, chỉ là không nghĩ tới Thẩm Ngật Tây thì ra có ý tứ với người chị em tốt của mình, lập tức ngây ngẩn cả người. Thẩm Ngật Tây hỏi cô ấy, có được không? A Thích kinh ngạc, nhìn Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả lại giống như là cái gì cũng không nghe, còn tiếp tục viết từ vựng. A Thích quay đầu lại, nhìn Thẩm Ngật Tây, vẻ mặt khó xử. Nếu giáo viên điểm danh thì phải làm sao? Cái này dễ. Thẩm Ngật Tây cười một cái, liếc mắt lên bục giảng. Tôi đi lên nói với giáo viên không phải là được rồi sao? Nói xong cũng không hỏi lại ý kiến cô ấy, hướng bục giảng đi lên. Anh căn bản chính là quyết tâm muốn cùng cô ấy đổi vị trí, nếu cô ấy không đồng ý cũng vô dụng. Thẩm Ngật Tây vừa đi, A Thích lập tức túm chặt Lộ Vô Khả, hỏi đông hỏi tây. Lộ Vô Khả, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu mau đem sự thật nói cho mình. Phía trước, Tề Tự Minh dựa lưng vào bàn các cô, kéo dài ngữ điệu. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Ngật ca muốn theo đuổi người. Nam sinh bọn họ nghe xong thì cười không ngừng. Lộ Vô Khả im lặng, viết từ vựng nhưng mà hình như viết sai một hai từ rồi. Chết tiệt, chuyện khi nào thế? À Thích kinh ngạc. Tề Tự Minh dùng ngón trỏ lật sách nói. Một hai tuần trước, cậu không có biết sao? Nói xong thì hắn liếc Lộ Vô Khả một cái, nhìn cô gái này khuôn mặt ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn, không nghĩ tới là khó tính đến thế. Cũng không biết Thẩm Ngật Tây tại sao để mắt tới người này, hắn chưa từng thấy qua anh theo đuổi một cô gái như vậy. Nghe được là một hai tuần trước, A Thích lại gần nói. Lộ Vô Khả, cậu được sói ca theo đuổi, cậu cư nhiên còn không nói cho mình biết à? Lên đại học được một hai năm, cũng không phải không có ai tỏ tình với Lộ Vô Khả, nhưng cô thường không có đem loại chuyện này nói ra. Nhưng A Thích là bạn cô nói, tan học cùng cậu nói chuyện. Vừa định bảo A Thích đừng có đổi vị trí, Thẩm Ngật Tây đã từ trên bục giảng đi xuống. Nam sinh thích nhất là xem náo nhiệt, một đám nhàn rỗi không có chuyện gì làm, bắt đầu đoán Thẩm Ngật Tây dùng lý do gì để nói với giáo viên. Nói là em gái mình à, cậu bị ngu à, khẳng định sẽ nói muốn theo đuổi người. Tề Tư Minh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Các cậu không có hiểu cậu ta gì hết, khẳng định là nói là bạn gái. Nói xong cười đến thân mình run rẩy, hướng Thẩm Ngật Tây đi ngang qua bàn. Họ hỏi, này Ngật ca, nói gì mà kiêu ngạo vậy? Chết thiệt. Thẩm Ngật Tây thấp giọng cười, mắng hắn cút chỗ khác. A Thích thấy anh ta đã đi tới hỏi, giáo viên thật sự đồng ý à? Thẩm Ngật Tây gật gật đầu, liếc mắt Lộ Vô Khả cười, nói Lộ Vô Khả muốn ngồi chỗ của cậu. Vẫn luôn không có hé răng, Lộ Vô Khả lập tức biết anh nói là có ý gì. A Thích ngẫm một hồi lâu mới hiểu được, môn này anh dùng tên là Lộ Vô Khả. Người ta đã nói với giáo viên, A Thích cũng ngại từ chối, chưa kể đến việc người ta đang theo đuổi chị em của cô. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng mà lỡ Lộ Vô Khả cũng có cảm giác với người ta thì sao? Cô ấy sợ mình cầm gậy đánh chết một đôi quyên ương. Thật mau, A Thích liền ôm đồ của mình cùng Thẩm Ngật Tay thay đổi vị trí. Thẩm Ngật Tay còn không mang theo một cây bút bên người, có vẻ như là anh đến lớp không phải để học. Thẩm Ngật Tay ngồi xuống chỗ của A Thích, bả vai chỉ cách Lộ Vô Khả một nắm tay. Tề Tư Minh của bọn họ lại ngứa miệng, lộn xộn quấy rối. Thẩm Ngật Tay đạp ghế của bọn họ cười mắng, cái đầu đều quay đi chỗ khác cho ông. Nói xong lại nhìn sang Lộ Vô Khả, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trong sáng lại trắng trẻo, lông mi ngoan ngoãn mà rũ xuống. Cô đang viết bài, nhưng tính tình lại cứng đầu đến muốn mạng. Nhiều ngày như vậy, trái tim giống như là không thể tan chảy, thậm chí còn không thèm nâng mắt lên nhìn anh một cái. Thẩm Ngật Tay có chút muốn cười, kêu cô Lộ Vô Khả. Cũng không biết ai chọc cô giống như là bị điếc. Thẩm Ngật Tay cười một tiếng, giơ tay lấy đi bút trong tay của Lộ Vô Khả. Viết cái gì? Nhìn tôi. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube của Trầm Radio. Lưu ý, mình chỉ có hai kênh Trầm Radio và Nhà Trầm Radio đều hoạt động trên YouTube. Những app truyện đều đánh cắp bản thu của mình đem về nhà của họ đăng. Mong mọi người vào kênh chính của Trầm Radio để nghe và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn. Chương 22. Bút bị đoạt đi, Lộ Vô Khả chỉ là dừng lại một chút. Không sao, cô có rất nhiều bút. Từ hộp bút trên bàn lấy ra một cây. Chết tiệt. Thẩm Ngật Tay nghiêng đầu qua một bên, cười một cái. Thật không nhìn à? Anh lại hỏi cô. Lộ Vô Khả không có phản ứng, an an tĩnh tĩnh viết bài. Thẩm Ngật Tay trực tiếp đem hộp bút cùng với bút đang ở trong tay cô lấy đi luôn. Lộ Vô Khả rốt cuộc thì chịu quay đầu lại nhìn anh, trả bút cho tôi. Rõ ràng là giọng điệu không vui, gương mặt lại trông ngoan cực kỳ. Ai đều cũng không chống đỡ nổi gương mặt này. Thẩm Ngật Tay đem bút cùng với hộp bút đưa cho cô. Nhìn từ đầu không phải là tốt hơn sao? Tề Tư Minh bọn họ ở phía trước nghe được rõ ràng, bị thứ đức hạnh lưu manh của Thẩm Ngật Tay này chinh phục, ở dưới gầm bàn hướng anh giận ngón cái. Mấy cái chiêu khi mà anh tán tỉnh nữ sinh thật không có ai có thể chịu được. Chẳng qua là cô nàng trước mắt này có chút khác biệt, người khác thì được ánh mắt của Thẩm Ngật Tay nhìn đều đỏ mặt tim đập, cô đến bây giờ lại còn thờ ơ. Mà thật sự Thẩm Ngật Tay cũng có kiên nhẫn, chỉ tập trung nhìn chằm chằm một mình cô. Lộ Vô Khả liếc mắt một cái nhìn Thẩm Ngật Tay, lại rủ mắt viết bài viết. Cô đem sách tư tu viết vào vài từ tiếng Anh. Thẩm Ngật Tay liếc mắt không nói gì, dựa lưng vào ghế không quấy rầy cô, để cô viết. Đại học Lam Giang, một tiết 80 phút, danh mục giáo viên giảng bài nội dung phỏng chừng là giảng tiếp bài học của tiết trước, nên là tiết này chỉ cần 30 phút. Liền đem bài một nói xong. Sau khi mà học xong bài, đương nhiên phải ôn lại kiến thức cũ và mới. Trong PPT của giáo viên ở trang cuối cũng có vài câu hỏi, kiểm tra lại tất cả kiến thức đã học. Mọi người đều ngẩng đầu lên đi, xem một vài câu hỏi này. Về sau kiểm tra người ta ra đề đều là từ các câu hỏi mà các bạn đã làm qua. Câu hỏi sẽ thay đổi nhưng mà nội dung như cũ. Đừng không có nghe giảng, đến lúc đó đem về cho tôi bài thi không điểm. Quả nhiên, nói đến thi cử, phía dưới đang vùi đầu chơi di động trong nháy mắt giảm hơn phần nửa. Thoáng chốc trong lớp đều là âm thanh lật sách tìm đáp án. Giáo viên lại nói thêm câu làm cho lớp ồn ào. Chờ lát nữa gọi người lên trả lời, nói không được sẽ trừ điểm. Lời này so nói đến thi cử rất có tác dụng. Tinh thần mọi người sáng sớm mơ màng chưa tỉnh ngủ đều bị dọa cho thanh tỉnh, liền sợ bị diệt tuyệt sư thái này gọi trúng mình. Một nam sinh lớp 4 tự động quá máy móc, vẫn còn chơi game nói: tên tôi từ nhỏ đến lớn không được giáo viên gọi mấy lần. Tên chữ lạ quả nhiên hữu dụng, ít được giáo viên đọc. Chờ lát nữa khẳng định duyệt tiệc sư thái sẽ không kêu. Tề Tư Minh nói: vậy cậu xong đời rồi, cậu cứ nghĩ may mắn tiếp đi. Tôi đón một lát nữa thì duyệt tiệc sư thái gọi đầu tiên chính là cậu. Tề Tư Minh miệng giống như là miệng quả đen. Mới vừa nói xong thì giáo viên liền kêu tên của nam sinh kia. Mọi người chung quanh phục cười một trận. Nhóm nam sinh này không nghiêm túc lắng nghe giảng bài, nhìn câu hỏi còn không biết kiến thức ở chỗ nào, càng đừng nói là trả lời vấn đề. Nam sinh ở đằng kia đứng ấp úng nửa ngày, giáo viên nhìn đến liền biết hắn một chữ cũng nặng không ra, trực tiếp trừ điểm. Có người ngồi xuống thì khẳng định có người lên, duyệt tiệc sư thái đem điểm trừ làm thành tập, một đám ngồi dưới lén lau mồ hôi của mình, liền nghe giáo viên kêu người tiếp theo, Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tay vẫn luôn ở phía dưới thảnh thơi, bắt chân chơi di động cười một tiếng. Lộ Vô Khả nghe được tên của mình, mẹ ơi, Tề Tư Minh bọn họ cười như điên, Ngật ca, trúng thưởng rồi Ngật ca. Trong lớp không có ai không biết, lúc trước thì giáo viên điểm danh kêu Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tay hô có, sôi nổi cười ra tiếng. Thẩm Ngật Tay liếc nhìn Lộ Vô Khả một cái hỏi cô, trừ điểm, em có khóc không? Lộ Vô Khả nói, anh mới khóc. Thẩm Ngật Tay nghe xong cười cười, không giống như là người ta khi mà bị gọi tên, anh một chút cũng không có hoảng loạn, di động ném vào học bàn cà lơ phất phơ, đứng lên. Tề Tư Minh quay đầu lại quấy rối, cười đến không khép miệng được. Biết câu nào sao Ngật ca, cần các huynh đệ giúp cậu một chút không? Tuy rằng đáp không được, cũng không đến mức mà trừ điểm, Thẩm Ngật Tay vẫn là cười. Xã hội chủ nghĩa, trung tâm giá trị hệ thống khoa học nội hàm, chết tiệt, nhanh nhanh, tìm đáp án cho tôi. Tề Tư Minh kinh ngạc, hắn chưa thấy qua Thẩm Ngật Tay tích cực như vậy. Tía ơi, hắn làm bộ làm tịch hướng ngoài cửa sổ thăm dò. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Thẩm Ngật Tay một chân đạp ghế hắn, vẫn là cười. Nhanh lên, nếu như cô ấy bị trừ điểm rồi đánh cậu. Lộ Vô Khả sửng sốt, ngồi bút đang viết một từ tiếng Anh dừng lại. Trên bục, giáo viên đang hỏi Thẩm Ngật Tay đề này có thể làm hay không. Thẩm Ngật Tay không biết xấu hổ mà kéo dài thời gian nói được. Toàn lớp thì cười đến càng vui. Nhóm nam kia một lát đã có đáp án từ điện thoại tìm ra. Tề Tư Minh đem điện thoại hướng trên bàn của anh mà ném tới, còn thuận thế giúp anh chặn ánh mắt của Diệt Tuyệt sư thái. Mau mau mau. Thẩm Ngật Tay nhìn đoạn đáp án nghiêm túc lại cứng nhắc trên di động, cười cười, trên mặt vẫn là kèo biểu tình không chút để ý. Anh dùng lời của mình đem đáp án hơi chút sửa lại. Củng cố chủ nghĩa Mác chỉ đạo địa vị, kiên trì không ngừng mà dùng chủ nghĩa Mác Trung Quốc quá mới thành quả võ trang đảng giáo dục nhân dân. Ngày thường thì Thẩm Ngật Tay gây ấn tượng làm cho người ta nghĩ là biến nhát, anh giống như là trời sinh hành vi phóng túng, buông thả những thứ theo quy tắc này nọ ở trên người của anh thật không hợp. Không có mấy người thấy anh như vậy, lời lẽ đứng đắn mà nói qua một đoạn, tiếng nói trầm thấp, âm thanh khàn khàn. Lỗ Vô Khả nhìn chằm chằm sách giáo khoa, một từ cũng không đọc vào. Bên cạnh người nọ mới vừa nói xong, phía trước Tề Tư Minh đi đầu vỗ tay. Trời ơi, Ngật ca thật là trâu bò. Anh buồn cười, im miệng. Toàn lớp cười vang. Tóc của Lộ Vô Khả vén sau tai, vài sợi rơi lõa xõa bên má, che non nửa khuôn mặt. Cô hơi cong cong khóe miệng. Ngày đó ánh mặt trời thật đẹp. Trên bục giảng, giáo viên phổ phổ bàn kêu lớp im lặng. Tề Tư Minh bọn họ, loại học sinh này luôn làm cho giáo viên đau đầu, vẫn còn ở phía dưới ồn ào không ngừng. Tiết học kỳ giáo viên cộng thêm điểm cho Lộ Vô Khả. Sau này thẳng đến khi mà học kỳ kết thúc, môn mà tư tu trong lớp tổng thành tích cao nhất chính là Lộ Vô Khả. Khi đó rất nhiều người đều biết là chàng trai Thẩm Ngật Tay, nam sinh dùng tên của cô, không để cho cô bị trừ điểm một lần nào. Sao lại thậm chí còn chủ động giúp cô trả lời rất nhiều câu hỏi, để cô giành được vị trí đứng đầu lớp. Sau giờ học ngày hôm đó, Lộ Vô Khả bị A Thích lôi kéo vào nhà vệ sinh, nữ quanh quanh tạc tạc một trận. Nói cô vô tình vô nghĩa, tuyệt tình ích kỷ, có chuyện tốt như vậy cương nhiên cũng không nói cho cô ấy. Lộ Vô Khả nói, lại không phải là chuyện tốt lành gì. A Thích lớn giọng, WC nữ đều có thể phan âm. Sao không phải là chuyện tốt? Là Thẩm Ngật Tay đó. Cậu biết có bao nhiêu nữ sinh nằm mơ đều muốn cùng hắn có một chân không? Có một chân ám chỉ mối quan hệ không đứng đắn giữa nam và nữ. Lộ Vô Khả nhìn cô ấy không nói gì. Còn có nữa, A Thích túm túm tay cô. Tớ có nghe Thẩm Ngật Tay chưa bao giờ theo đuổi ai, bình thường đều là những cô gái đó chủ động hướng đến gần. Lần này hắn cương nhiên chủ động theo đuổi người. WC dán gạch men sứ màu trắng bóng loáng giống như là mặt gương. Lộ Vô Khả thì nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ trên bức tường đối diện. Cô cùng A Thích cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phải không? Cậu nói đi. A Thích nói, Thẩm Ngật Tay người nọ, hắn tính chỉ là chơi chơi, cũng đã có rất nhiều nữ sinh muốn cùng hắn yêu đương. Lộ Vô Khả tầm mắt từ trên tường rời đi, nhìn chằm chằm mũi chân của mình. A Thích biểu môi,

Trên ghế, vài tên đàn ông nhìn cô dám kiêu ngạo thành như vậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ chửi thề, muốn giáo quấn cô nàng. Hòa Tỷ Nam giơ tay ngăn bọn họ. Hắn chậm rãi mở bừng mắt, nhìn Lộ Vô Khả cười cười, mấy giọt nước dính trên lông mi, ý cười là không chạm đến đáy mắt. Em cái nhỏ, lá gan to nhỉ? Lộ Vô Khả đứng thẳng thân mình, biết mình chọc phải phiền toái, lại không có cách để mà trốn đi, mà một chút cũng không có tia hối hận hay là sợ hãi. Tên đàn ông kia cũng không lao nước trên mặt, hai tay chống hai cái đùi thông thả ung dung đứng lên. Hắn trũ đầu cười. Ông đây không thích đánh phụ nữ, hiện tại cô vẫn còn cơ hội. Nó là cô tay trung, tôi có thể thả cho cô một con ngựa. Lộ Vô Khả đứng tại chỗ, một bước cũng không lui về phía sau. Cô rũ mắt liếc hắn. Thật xin lỗi. Hòa Tí Nam dương mắt nhìn cô. Cô nhìn vào đôi mắt của hắn. Tôi cố ý. Hòa Tí Nam trăm triệu lần không nghĩ tới nữ nhân này cùng hắn đối nghịch, sắc mặt một giây xanh mét, sao lại nở nụ cười. Hắn khom lưng cầm qua ly rượu trên bàn, ngắm nghía rũ mắt nhìn Lộ Vô Khả. Cái miệng này còn có thể mắng chửi người nhỉ, em gái nhỏ. Dứt lời thì mặt của hắn nháy mắt biến sắc, tay thì hướng đến cổ của Lộ Vô Khả, hướng bức tường bên cạnh mà đẩy tới. Bàn tay của nam nhân thì rắn rắc hữu lực, tầng cổ của nữ sinh thì tinh tế yếu ớt. Phía sau lưng của Lộ Vô Khả đụng phải bức tường cứng rắn lạnh băng, kêu trên một tiếng. Người đàn ông cười lạnh, giả mù sa mưa mà thương hương tiếc ngọc. Như thế nào, đau à? Ánh mắt của Lộ Vô Khả vừa quật cường vừa lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm gã ta. Có một lúc ánh mắt của cô là khiếp người, sợ hãi, không có một tia tức giận. Tay người nam lại dùng lực, mới vừa há mồm mắng chửi người, không phải rất là lợi hại sao? Nào, nói vài câu cho ông đây nghe một chút. Một bên bọn ngồi ở ghế dài cười sung sướng khi mà thấy người khác gặp quả. Lộ Vô Khả gắt gao cắn răng không chịu nhả ra. Tên đàn ông cười lạnh, rõ ràng là sắp chết, thật đúng là xem xương mình cứng. Lộ Vô Khả từ từ nhắm hai mắt, huyết mạch trong người thình thịch đập. Cô chậm rãi mở trợn mắt nhìn về phía tên kia. Hòa Tỷ Nam nhìn cô còn không lên tiếng, tay ông đây không có khống chế được, chờ lát nữa tắt thở không thể trách tôi. Lộ Vô Khả gắt gao trừng mắt hắn, tay ở phía sau cất giấu chai rượu rung nhẹ nhẹ. Cô dùng hết sức lực tính toán đem chai rượu để mà xử hắn. Nửa đường lại bị người chặn, tay còn chưa nâng lên tới đã bị một bàn tay có lực rất lớn chế trụ lại. Lộ Vô Khả đáy lòng chợt lạnh, tay trên cổ của cô chợt buông lỏng, liền thấy ánh mắt của gã kia thật là bất mãn, nhìn về phía người tới. Chết tiệt, mày là ai? Phía sau truyền đến tiếng cười. Lộ Vô Khả sửng sốt, đã nghe người nọ cúi người ở bên tai của cô nói, giọng nói xen lẫn hơi thở nóng bức. Thả tay ra, muốn vào đồn công an hả? Lộ Vô Khả không chịu buông tay, thẩm ngực tay, chật một tiếng, trực tiếp giành lấy chai rượu trong tay của cô. Anh liếc nhìn vẻ mặt của cô, trông cô có vẻ rất là không vui. Thẩm ngực tay cười cười, anh trực tiếp đem Lộ Vô Khả kéo vào phía sau. Người ở trước mặt cứ như vậy mà bị đoạt mất. Hòa Tí Nam bất mãn. Tao đang dạy dỗ người, liên quan gì đến mày? Gã nhìn về phía của Thẩm ngực tay, hỏi lại lần nữa. Mày là ai? Thẩm ngực tay nâng mắt nhìn hắn, chậm rãi đứng thẳng thân mình. Tao là ai à? Anh hỏi ngược lại hắn, lời nói mang theo ý cười, không chút để ý. Một giây trước còn gió xuân ấm áp, một giây sau sắc mặt của anh biến đổi, cánh tay vung lên, trên đầu của Hoa Tí Nam đột nhiên bị chai rượu đập mạnh vào. Giọng nói trầm thấp, áp chế cơn tức giận xen lẫn tiếng thủy tinh vỡ vụn. Tao là ông của mày. Đột nhiên tiếng chai rượu vỡ vụn vang lên, quán bà nháy mắt một trận hỗn loạn, nữ nhân thét chói tai chạy trốn khắp nơi. Tên kia hoàn toàn không liệu trước là sẽ có chai rượu, che lại cái trán với đôi mắt đang đổ máu. Lão đảo vài bước, thấp giọng chửi rủa. Giữa nam nhân, thứ mà được nói đến nhiều nhất chính là tình huynh đệ. Đám bạn không tốt lành gì của Hoa Tỷ Nam vốn còn ngồi ở trên ghế vui vẻ mà xem kịch hay, lúc này thì toàn bộ mắng chửi vọt lại đây. Thẩm ngực tay quay đầu lại đi nhìn Lộ Vô Khả. Quả nhiên cô vẫn còn nhìn chằm chằm Hoa Tỷ Nam đang che lại cái trán và đôi mắt la hét. Thẩm ngực tay lười nhác thu hồi tầm mắt từ trên người tên kia, nói với cô. Tôi biết em không cam lòng, nhưng đánh nhau con gái không có ưu thế. Trước qua một bên đợi đi, chờ lát nữa có cơ hội cho em đánh. Nói xong không để ý đến cô, ném chai rượu đi đánh lộn. Lộ Vô Khả lúc này mới phát hiện Tề Tư Minh bọn họ cũng ở đây. Nam sinh đánh nhau thì không có mắt, xuống tay không nhẹ, nắm tay nện trên cơ thể phát ra tiếng vang nặng nề. Tiếng chai rượu vỡ vụn và tiếng mắng chửi thậm tệ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trong chốc lát quán bar liền loạn thành một mớ hỗn độn. Người chạy trốn tứ phía, hận không thể cách cái địa phương này xa một chút, chỉ có Lộ Vô Khả đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cô giống như là không quan tâm, lại giống như là nhận biết hoàn cảnh hiện tại. Đầu người, thân ảnh toán loạn, Lộ Vô Khả nhìn anh. Người đều nói thẩm ngực tay cuồng vọng, Lộ Vô Khả đã từng không tin, người nào vĩnh viễn lười nhác, hễ chuyện liên quan đến anh giống như là mây khói thoảng qua, không để tâm. Thì ra, người này cũng có khía cạnh khác. Lộ Vô Khả đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, cô thấy thẩm ngực tay nghiêng đầu nhìn cô, xuyên qua đám người, đôi mắt của anh trầm tĩnh mà hữu lực. Lộ Vô Khả cùng anh đối diện, thời gian giống như là trôi thật lâu, lại giống như là chỉ có 2 giây ngắn ngủi. Cô không rời mắt, ngón tay rũ tại bên người khẽ động. Thẩm ngực tay thu chân chậm rãi thẳng dậy, túm người nọ hướng phía cô đi tới. Tiếng người ầm ĩ, đèn màu lưu chuyển, bóng đêm chia 5 x 7. Anh ở trong cái thế giới rách nát này đi về phía của cô. Lộ Vô Khả đứng im ở tại chỗ, nam sinh thân cao chân dài trong chốc lát liền tới trước mặt. Điều nói lỗ mãng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ không cần mạng. Hòa Tí Nam cho dù là ở trong giới giang hồ nhưng mà gặp phải thẩm ngực tay, loại người không cần mạng này chỉ có bị đánh đến nửa sống nửa chết. Đến gần, Lộ Vô Khả mới phát hiện thẩm ngực tay trên mắt phải gần lông mày cũng bị xước một đường nhỏ, chảy ra chút máu. Lúc này thì thẩm ngực tay cư nhiên còn có tâm trạng giận với cô. Mới vừa rồi không phải là muốn đánh người sao? Thẩm ngực tay phỏng chừng cô muốn đánh là người này, tên kia bị đánh sắp mất nửa cái mạng rồi. Anh giống như là đang xách một cái túi rác đem người ném đến trước mặt cô. Cô không cam lòng, anh liền đem người đưa đến trước mặt của cô. Hòa Tí Nam không hổ danh là giang hồ, bị đánh thành bộ dạng ma quỷ thế này mà vẫn không làm đồ hèn, cúi lưng xuống, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng hung ác. Lộ Vô Khả cùng hắn nhìn nhau, thẩm ngực tay cũng không mở miệng quấy rầy cô, tay cắm túi quần ở một bên thảnh thơi mà nhìn. Đầu kia đánh thành một đoàn anh cũng không cần xen vào, có Tề Tư Minh bọn họ rồi, anh liền bồi cô ở chỗ này tốn thời gian. Hòa Tí Nam mới vừa nhận ra sức lực của cô gái này, thấy gương mặt trong vô hại, liền không tin, khịt mũi coi thường. Lộ Vô Khả chớp chớp mắt, xoay người cầm ly rượu trên bàn bên cạnh đổ ra ly. Cô thẳng dậy nói, đem ly rượu này uống hết. Hắn từng làm gì cô làm lại thế với hắn. Hòa Tí Nam cười lạnh, uống cái rắm, ông đây không uống thì sao? Thẩm ngực tay tự hồ là cảm thấy ồn ào, hơi nghiêng đầu, ngoái ngoái lỗ tai, chật lưỡi. Ngại giọng của mình quá to có phải không? Nhỏ tiếng một chút, ồn ào. Hòa Tí Nam thật hung dữ, Lộ Vô Khả một chút cũng không sợ cô hỏi. Anh không uống à? Hòa Tí Nam hừ lạnh một tiếng, Lộ Vô Khả nhẹ nhàng, gật gật đầu. Thoạt nhìn chuyện này giống như là cứ thế cho qua, liền thấy Lộ Vô Khả đi lên trước, bóp chặt càm của gã ta, dùng sức hướng trong miệng của tên kia đổ rượu. Cô dùng sức đến mức mà đầu ngón tay trắng bệch, cô cũng mặc kệ Hòa Tí Nam dãy dụa, đổ cho đến khi mà bình rượu đã thấy đáy. Thẩm ngực tay không ngăn cản cô, trợn mắt nhìn cô. Hòa Tí Nam bị sặc rượu đến kinh thiên động địa, Lộ Vô Khả khom người đem chai rượu đặt lại trên bàn, cầm lấy 10 mấy tờ tiền màu đỏ bị đè dưới ly rượu. Hòa Tí Nam đôi mắt đỏ lên mà nhìn cô, cô gái trước mặt này làm cho người đoán không được. Lộ Vô Khả nhìn lại, cô giống như là muốn bỏ vào miệng hắn, đem tiền nhét vào trong miệng. Thẩm ngực tay như thế nào cũng không nghĩ tới cô lấy tiền thì ra là làm như thế. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ kia, sau một lúc lâu thì cười ra tiếng, thật mẹ nó mang thù mà. Ở đây một trận hỗn loạn ẩu đả đánh người, ngoài quán bar vang lên tiếng còi của cảnh sát chói tai, có người báo cảnh sát. Lộ Vô Khả theo bản năng nhìn thẩm ngực tay, thẩm ngực tay cũng vừa lúc trụ mắt nhìn cô, giơ tay nắm giữ cổ tay của cô, đem tay cô đang ở trên càm tên kia bỏ ra. Anh hướng một bên, nâng nâng cằm, qua kia đi. Cái gì? Thẩm ngực tay liếc Hòa Tí Nam một cái. Em không đánh hắn, em không có liên quan gì đến chuyện này. Lộ Vô Khả sửng sốt, giống như là có chút hiểu vừa rồi thẩm ngực tay vì sao không cho cô dùng chai rượu đánh người. Nhưng anh lại tự mình dùng chai rượu đó, xử người ta đầu nở qua. Thẩm ngực tay lại nâng cằm, hướng một bên chỉ. Nghe không? Qua bên kia đứng đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng đừng có tới đây. Đó là câu cuối cùng mà thẩm ngực tay nói với cô vào buổi tối ngày hôm đó. Sau khi mà cảnh sát ập vào, tình trạng hỗn loạn trong quán bar liền bị ngăn lại. Thẩm ngực tay bị còng tay đưa đi, một đám người tụ họp lại ở lối ra vào quán bar xem náo nhiệt. Chỉ rõ rõ chiếc xe cảnh sát đang bật đèn nhấp nháy, Lộ Vô Khả xen lẫn trong đám người. Qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, ánh mắt hai người chạm vào nhau,

thẩm ngực tay từ trên bàn bên cạnh lấy hộp thuốc, lấy một điếu ra nhét vào trong miệng, không chút để ý đáp. Được, không thiếu cậu. Lại nói, được rồi, bên này còn có chút việc, cúp trước. Tề Tử Minh cách điện thoại đều có thể ngửi được mùi bất thường, giọng điệu đen tối. Ngật ca, cậu có phải đem người em gái trà sữa về nhà không? Muốn tính toán đêm nay làm chút gì à? Thẩm ngực tay thông thả, ung dung, hút điếu thuốc cười. Khúc, cậu hay lắm, sao không đi làm mũi chó đi? Tề Tử Minh ở bên kia cười vài tiếng lại nói, đêm nay đúng là chúng tôi rời đi, còn nghe thấy cô nàng đi khắp nơi dò hỏi cậu đấy. Thẩm ngực tay liếc mắt nhìn thân ảnh ở phía dưới đang ngồi xổm, thuận miệng hỏi câu, cái gì? Cô ấy hỏi cảnh sát tới quán bar là ở đâu nào? Thẩm ngực tay không nói chuyện. Tề Tử Minh nói, tôi liền đón cô ấy khẳng định là đi tìm cậu. Quả nhiên không có đón sai. Nhìn người dưới lầu đứng lên tự hồ phải đi, thẩm ngực tay rốt cuộc thì chậm rãi mở miệng. Được rồi, cúp đây. Nói xong cũng không đợi cho Tề Tử Minh đáp lại cúp điện thoại. Anh bỏ di động vào trong túi, đi xuống lầu, đi ngang qua phòng quần áo, chân hơi dừng lại. Thẩm ngực tay liếc mắt, nhìn vào trong một cái, đơn giản đi vào lấy áo khoác. Đến dưới lầu, người đã chạy không thấy bóng dáng. Anh nhìn khắp nơi, không thấy người đâu, phỏng chừng là đi hướng ngược lại lúc mà đến đây. Tình nguyện đi ngược trở về, cũng không vào nhà của anh. Tính tình này thật là một nửa cũng không được. Thẩm ngực tay đi ga ra lấy xe, lái xe dọc đường ra đến cổng của khu biệt thự. Không bao lâu, liền thấy có một bóng dáng. Lộ Vô Khả vẫn luôn men theo lề đường đi hướng ra ngoài. Thẩm ngực tay ở phía sau cô bấm còi. Cô ngó lơ, rõ ràng là biết là anh. Mặc kệ anh ở phía sau bấm còi in nổi, cô đều không quay đầu lại. Thẩm ngực tay một tay lười nhác gác lên cửa sổ xe, lái về phía trước. Thật nhanh, xe liền đi song song với cô. Anh chậm rãi mở miệng, lên xe. Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng nhìn thoáng qua, không lên. Nói xong thu hồi tầm mắt, lại đi về phía trước. Thẩm ngực tay nhìn cô như vậy cũng không nói gì nữa, giẫm chân ga phóng đi. Chiếc siêu xe màu đen lao vút qua cô. Lộ Vô Khả như thể không nhìn thấy, vẫn luôn đi về phía trước. Thẩm ngực tay không lái xe đi xa, không nhanh không chậm mà đánh nửa phòng vô lăng xe ở ngang giữa đường. Trước xe vẫn còn có chỗ có thể đi qua. Lộ Vô Khả muốn đi qua chỗ đó, Thẩm ngực tay lái xe về phía trước chặn đường cô. Lộ Vô Khả đi về hướng nào thì anh liền lái xe về hướng đó, cũng không nói lời nào, giống như là hôm nay quyết định ý đồ muốn chặn đường cô. Lộ Vô Khả rốt cuộc thì kêu tên anh, Thẩm ngực tay. Đây là lần đầu tiên anh nghe được cô gọi tên anh. Thẩm ngực tay có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn cô. Chuyện gì? Lộ Vô Khả nói, để tôi đi qua. Thẩm ngực tay không để ý, em cho rằng đi ra ngoài là có thể bắt xe à? Lộ Vô Khả nói, không chừng gặp được người tốt, sau đó chở em đoạn đường à? Thẩm ngực tay nói tiếp lời cô. Lộ Vô Khả không nói gì. Thẩm ngực tay nói, em là con gái, hiện tại đi ra ngoài, người đồng ý cho em đi nhờ xe, 90% không phải là người tốt, em có tin không? Lộ Vô Khả đương nhiên biết đời nó kia chính là vì muốn chọc giận anh sẽ không ngốc đến mức mà đi ra bên ngoài tùy tiện cản một chiếc xe lạ rồi ngồi lên. Thẩm ngực tay khi mà nói lời kia rõ ràng là nhìn không được vui vẻ cho lắm, khó có khi không cà lơ phất phơ. Lên xe, anh nhìn cô, đưa em về trường học. Lộ Vô Khả bất động, Thẩm ngực tay bấm còi. Sau một lúc lâu giằng co, cô đi tới chỗ cửa ghế sau, lại phát hiện cửa xe mở không ra. Thẩm ngực tay ngồi ở ghế lái, đầu cũng không quay lại nói, đi lên ghế trước. Lộ Vô Khả do dự vài giây mới vòng qua xe, đi đến chỗ ghế trước. Siêu xe, gầm xe thấp, vững vàng mà hăng hái chạy trên đường quốc lộ. Núi đen liên tục không dứt, lùi lại phía sau. Lộ Vô Khả không phải là chưa thấy qua Thẩm ngực tay lái xe, trước kia ở cổng trường thấy qua một lần. Cô không chỉ còn nhớ rõ, chiếc lần này cùng chiếc lần trước không có giống nhau. Có lẽ sau một ngày như thế, Thẩm ngực tay cũng có chút mệt. Không nói gì, liền cầm hơi lỏng, vô lăng mà lái xe. Lộ Vô Khả tất nhiên cũng sẽ không có chủ động cùng anh nói chuyện. Một đường không nói gì. Sau khi đến dưới ký túc xá, Lộ Vô Khả hướng Thẩm ngực tay nói một tiếng cảm ơn, muốn mở cửa xe đi xuống. Thẩm ngực tay đã mở miệng, ở trên xe đợi đi, gác cổng qua rồi thì đi lên. Lộ Vô Khả sửng sốt, ký túc xá sinh viên có người gác cổng, rạng sáng 3-4 giờ trở về, muộn như vậy xem như là nghiêm trọng, bị bắt được thì trường học sẽ trực tiếp xử phạt cùng phê bình. Lộ Vô Khả tính trở lại cũng không thể đi lên. Thẩm ngực tay rõ ràng là biết chuyện này, đem mình lưu lại chỗ anh một đêm là tốt nhất, nhưng bởi vì cô không muốn, anh một câu cũng không nhắc đến, ngược lại cùng cô về ký túc xá ở phía dưới chờ vô ích. Lộ Vô Khả nói, không cần, tôi đi ra ngoài chờ là được. cửa xe lại bị Thẩm Ngật Tây bấm khóa. Anh cầm di động chơi trò chơi, mắt đều không nâng lên. Ngồi đó đi. Lộ Phố Khả phát hiện đêm nay Thẩm Ngật Tây có điểm khác lạ. Rõ ràng khác lạ chắc là bắt đầu từ lúc mà cô không đồng ý lên xe anh. Tức giận à, nhưng cũng không giống. Lộ Phu Khả nhìn thời gian, hơn 4 giờ, qua 1-2 tiếng nữa cổng ký túc xá sẽ mở. Cô không chơi di động, ở chỗ kia ngồi im. Thẩm Ngực Tây không cùng cô nói chuyện, tự mình chơi game cũng không có quấy rầy cô, đem di động để ở chế độ im lặng. Trong xe, so với màn đêm bên ngoài còn an tĩnh hơn. Lộ Phu Khả suốt đêm không chợp mắt, trước mắt an tĩnh một lát, liền cảm thấy mệt rã rời. Cô cũng không biết mình đã ngủ khi nào. Lúc mà mở mắt ra lần nữa, trời đã hửng sáng. Có người dậy sớm, đã lục đục từ trong ký túc xá đi ra ngoài. Thẩm Ngực Tây không có ở trên xe. Lộ Phu Khả dậy mới phát hiện trên người của mình có áo khoác, phía trên mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Thẩm Ngực Tây, người không ở trên xe cũng không biết đi đâu rồi. Mới vừa nghĩ đến đây thì cửa xe ở bên ghế lái đã bị mở ra. Một luồng gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi khói thuốc phả vào mặt của cô. Lúc Thẩm Ngực Tây đi lấy thuốc mới phát hiện là cô tỉnh, trên người còn cái áo anh. Tỉnh rồi à? Cô gái mới vừa tỉnh dậy, trong mắt như là bôi một lớp nước mỏng, có điểm mông lung, giống như là nai con dính một thân sương sớm trong rừng sáng sớm. Cô nhìn anh tự hồ như là chưa có phục hồi tinh thần. Thẩm Ngực Tây rời mắt, từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu, đưa đến bên môi, ngậm vào trong miệng, lại ném hộp thuốc về trong hộp đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm. Vừa rồi đi xuống hút điếu thuốc, Lộ Vô Khả phảng phất lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cũng giơ tầm mắt. Thẩm Ngực Tây vớ lấy bật lửa xuống xe. Đi thì đem cửa đóng lại là được. Lộ Vô Khả nói tiếng cảm ơn với anh một giây trước khi mà anh đóng cửa. Thẩm Ngực Tây nói, chỉ ngủ trong xe, không có gì để mà cảm ơn. Nói xong thì đóng cửa xe lại. Lộ Vô Khả ngồi không bao lâu trên xe, cơ hồ là Thẩm Ngực Tây xuống xe trước cô, liền sau lưng anh đi theo xuống. Vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Ngực Tây cùng Tề Tư Minh ở dưới gốc cây hút thuốc. Mấy người này giống như là không cần ngủ, chịu đựng suốt đêm, trên người còn mang theo vết thương, đến bây giờ vẫn khỏe như phăm. Tề Tư Minh nhìn thấy cô như rất quen, vẫy vẫy tay với cô. Thẩm Ngực Tây ánh mắt cũng hướng đến bên này. Lộ Vô Khả đóng cửa xe đi vào trong ký túc xá. Tề Tư Minh ở bên kia nhìn bóng dáng cô nàng, tấm tắc cảm thán vài tiếng. Ngực ca, cậu cũng có lúc nếm mùi vị thất bại nhỉ. Thẩm Ngực Tây cũng không biết có hay không, đang nhìn Lộ Vô Khả, chậm rãi nhả ra khói thuốc, không nói gì. Tề Tư Minh nói, tôi còn tưởng cậu tối hôm qua đem người về nhà, ít nhất là... Hắn còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Ngực Tây liếc mắt tới. Được, được, được, tôi không có nói nữa. Bất quá thì Tề Tư Minh thật sự cảm thấy kỳ lạ đến khó tin. Hắn luôn cảm thấy rằng cảm giác Thẩm Ngực Tây dành cho Lộ Vô Khả đều rất khác với bất kỳ cô gái nào đi bên người anh trong quá khứ. Đem người bắt nạt cô, đánh đến tiếng vào đồn cảnh sát, liền không nói. Ở chỗ này đợi lâu như vậy cư nhiên, chỉ vì để cho cô ngủ một giấc. Chưa từng thấy qua Thẩm Ngực Tây để tâm như vậy. Thật là không có. Hắn nhìn anh, thật mẹ nó kỳ lạ đến khó tin. Lộ Vô Khả trở lại ký túc xá, vừa lúc gặp phải Tưởng Thanh đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Đồ đạc hẳn là đã thu dọn từ sớm, rời đi sớm như thế phỏng chừng chính là không muốn cùng cô giáp mặt, lại không nghĩ cô như vậy đã trở lại. Hai người ở cửa đối mặt nhau, Tưởng Thanh sửng sốt. Tối hôm qua, Lộ Vô Khả một đêm không trở về, mặc dù A Thích nhận được tin nhắn cô báo an toàn, vẫn là không yên lòng mà ngủ. Lúc này giấc ngủ không được sâu lắm, nghe thấy có tiếng mở cửa, nhanh chóng từ trên giường nhô đầu ra nhìn. Cô nàng vừa thấy Lộ Vô Khả, cả người đều thanh tĩnh, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Trời ạ, Lộ Vô Khả, cậu còn biết trở về à? Nhưng hiện tại cô ấy cũng không rảnh tính sổ với Lộ Vô Khả, bởi vì trước mắt có người nháo muốn dọn ra ký túc xá. Cô ấy từ trên giường bò xuống dưới nói với Lộ Vô Khả, cậu mau khuyên Tưởng Thanh đi, từ tối hôm qua cậu ấy nói muốn dọn ra khỏi ký túc xá, mình khuyên như thế nào cũng vô dụng. Phù Hy Nhi lại không khuyên cậu ấy. Lộ Vô Khả ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Tưởng Thanh. Tưởng Thanh bị cô nhìn chằm chằm đến không biết làm thế nào. Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi cô ấy một câu, nói cho người khác biết chỗ mình làm việc là cậu có đúng không? Tưởng Thanh tay cầm vali run nhẹ nhẹ không hé răng. À Thích sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện bầu không khí giữa Lộ Vô Khả và Tưởng Thanh không đúng lắm. Động tĩnh này của các cô không làm cho người ta bị thức giấc cũng khó. Tối hôm qua ở ký túc xá, Phù Hy Nhi ngủ cả đêm, lúc này cũng tỉnh. Ngày đó Tưởng Thanh ở trong ký túc xá cùng với Lộ Vô Khả nhắc tới quán bar, lúc ấy Phù Hy Nhi cũng có mặt,